bởi vì khi hắn vẫn còn pháp thân, thân thể của người tu tiên, hắn có thể có rất nhiều phương pháp chỉ ra loại yêu thi nửa mùa thế này. Đem so sánh loại yêu này với những phương pháp khí phòng ngự của tu tiên thì kém hơn rất nhiều. Loại yêu thi này cũng chỉ có thể hoành hoành tại thế tục mà thôi. Mà loại yêu thi này luyện chế rất dễ dàng, chỉ cần có chút điểm pháp lực là có thể chế luyện ra. Một lúc sau, Hà Lập đột nhiên rút ngón tay về, cũng dùng ánh mắt đang nhìn cự hán chuyển qua nhìn cánh cửa đã đổ nát. Trong mắt hắn hiện ra một tia kinh ngạc đến xuất thần. Trong sát na, hắn tự nhiên thấy lạnh cả người. Không phải hắn lạnh vì tao ngộ của Trương Thiết mà lạnh người khiến cảm thấy bản thân quá lạ lùng, không hề có tình cảm. Hắn vốn tưởng rằng khi biết những tạo ngộ bi thảm của người bạn tốt Trương Thiết sẽ vô cùng phẫn nộ, lớn giọng gào to Mặc đại phu, Dư đồng tử, với điệu bộ dữ dằn và thống hận. Nhưng trên thực tế, chỉ cảm giác thương cảm lướt qua, hắn không có gì gọi là có xúc động hay giận dữ. Cứ như đó là một người đàn đó không liên quan đến hắn vậy. Không phải người bạn tốt Trương Thiết vậy. Chẳng lẽ là do mình biết trước mặt hay chỉ là thân xác của Trương Thiết chứ không phải là bản thân hắn? Hay là do mình đã trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn? Loại biểu hiện tự tư, lạnh lùng của chính mình làm cho hắn sợ hãi. Lúc này hắn mới phát hiện, không biết lúc nào hắn đã thay đổi quá nhiều như vậy. Hắn là cuối cùng đã tỉnh táo trở lại. Hắn nhìn cự hán một phức tạp, không biết nên xưng hô với đối phương như thế nào cho tốt. Nhớ tới những lời Mặc đại phu đã từng nói, hồn phách đã mất, tử thi biết đi. Hắn lập người đầu lên trời, khe khẽ tự nói, Trương ca, có lẽ giờ này ngươi đã đầu thai chuyển thế, di thể của ngươi lưu lại cũng không còn tác dụng gì, vậy cho ta mượn sử dụng, ta nhất định sẽ thận trọng, hy vọng ngươi sẽ không trách ta chứ. Nói xong những lời cầu khấn này, Hàn Lập trong lòng và an tĩnh trở lại một chút, sau đó quay về phía cự hán nói, nếu đúng thi thể của Trương ca đã không còn hồn phách tự chủ nữa, vậy ta gọi ngươi là khúc hồn đi. Hy vọng cuộc sống sau này ngươi giúp đỡ cho ta một chút nhé. Nghe Hàn Lập nói xong, cự hán vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, bảo trì vẻ mặt như cũ, không có một chút phản ứng. Xem ra hắn thật sự đã không còn thần trí nữa, chỉ có thể bị động tiếp nhận mệnh lệnh mà thôi. Ta dĩ nhiên cũng nên nói chuyện với kẻ không có thần trí, thật là quá ngốc. Hàn Lập lắc đầu tự giễu. Tiếp theo hắn cất bước đi vào trong căn phòng được làm bằng đá. Khúc hồn theo ta. Hàn Lập đã hoàn toàn khôi phục lại thần sắc, giống như chưa có chuyện gì phát sinh. Xem ra có lẽ hắn đã trở thành người đúng như hắn nghĩ, lạnh lùng và lý trí, không muốn bị tình cảm quấy nhiễu. Loại biến hóa kinh người này, chẳng biết đối với Hàn Lập, kẻ sắp bước lên con đường tu tiên, là phúc hay họa đây. Sau một khoảng thời gian khá dài, Hàn Lập lập tất cả những việc cần thiết, chuẩn bị cho sau này một kết thỏa đáng. Việc này cũng mất hơn nửa ngày. Hắn chẳng những đem đi thể Mặc đại phu chút dưới một gốc đại thụ, mà còn đem tất cả những vật dùng khác trong thạch ốc toàn bộ tiêu hủy đi. Thậm chí còn ra lệnh cho khúc hồn phá hủy luôn căn nhà đó đi, san bằng luôn mặt đất, đến khi không còn dấu hiệu nhận ra đã từng có căn nhà tại đây, hắn mới bằng lòng. Sau khi thông suốt mọi thứ, sắc trời đã hiện đến tối đen, mặt trời cũng đã xuống núi rồi. Hàn Lập đứng tại chỗ từng có căn nhà đá, hiện chỉ còn lại bãi trống, đánh giá bốn phía xung quanh một cách cẩn thận, thấy không còn chỗ nào khả nghi, hắn mới hài lòng. Khúc hồn, chúng ta đi nào. Ngày mai còn có việc cần phải xử lý. Đáng tiếc ngươi không có thần trí, cũng không thể mở miệng nói chuyện cùng ta được. Nếu không, có ngươi cùng thương lượng có lẽ sẽ dễ hơn một chút đó. Dưới mặt trời chiếu đỏ hồng chiếu xuống, Hàn Lập lững thững bước đi. trong miệng không ngừng nói thầm thì với khúc hồn. Tự hồ cuối cùng hắn cũng tìm được ra người để tâm sự. Cuối cùng cũng không phải nói chuyện ở mình, không phải kẻ khổ một mình. Xem ra hắn cũng không phải đã không còn tình cảm, đã hoàn toàn trở nên lạnh lùng. Giờ phút này trông hắn cũng giống như bao đứa trẻ khác vậy. Sau khi đem khúc hồn ăn bài tốt, hắn lập quay về chỗ ở của mình. Ở trong phòng mình, hắn giống như đã lâu lắm rồi không còn trở về vậy. Nhìn khắp nơi, bên này một chút, bên kia một chút, trong miệng vẫn tự nói: hôm nay là ngày thật dài à, cứ như đã trải qua hơn 10 năm vậy, thật sự là quá dài. Đột nhiên sau đó, hắn ngã lăn ra giường, muốn đánh một giấc thật say. Hắn cảm thấy rất là mệt. Bất luận là nói về mặt tinh thần hay thân thể, hắn đều cảm giác mệt mỏi, uể oải, không chịu nổi nữa. Bất quá, có thể sống mà quay về là thật tốt. Hắn khẽ nhếch môi mỉm cười, trước khi tiến vào giấc mộng mà nói: sau khi hết hồi số 64.